Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, Kim Bằng phát huy. Đây là một chi 10 người đội ngũ, mỗi người cũng là cường đại vô cùng tồn tại. Bọn họ tập hợp một chỗ, nhất định là một chi vô địch đội ngũ, trừ phi đụng tới đồng dạng số lượng thánh hoàng cấp cường giả đội ngũ. Loại tình huống này cơ bản sẽ không xuất hiện, thánh hoàng cấp nhân vật liền xem như cơ tộc, cũng không khả năng duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy. Ầm ầm, mấy người sát khí lăng vân, hào khí che trời, bọn họ vừa mới đạp vào đầu này sơn lĩnh, liền làm đất đai dưới chân băng liệt, vô hình uy áp đang cuộn trào mãnh liệt, vô tận sát khí đang cuộn trào. Giống như mấy tôn sát thần tại tới trước, đông, có địch xâm phạm, chống trận gióng lên, tiếng chấn động trời cao, đầu này trên dãy núi người toàn bộ chấn trụ, rất nhiều người kêu lớn lên, thất kinh phía dưới, cho là có một chi phi thường cường đại quân đội giết tới đây. Không phải thiên quân vạn mã khó có thể hình dung uy thế như vậy. Chúng ta đã lấy được tính tuyệt đối ưu thế. Thắng lợi thấy lại, dù ai cũng không cách nào ngăn trở chúng ta nuốt chiêm thiên phía dưới bước chân. Cho ta giết, một đạo thật lớn thanh âm ở trong này bạo phát. Hiển nhiên, đây là một vị tuyệt thế cường giả. Thanh âm bên trong xen lẫn pháp tắc chi lực, chấn động trời cao đều đang hơi hơi lay động. Giết, nơi này sôi trào, đại địa long động. Đầu tiên xông lên là một đám cầm trong tay chiến qua binh lính bình thường. Bọn họ vốn hẳn nên ở tối hậu phương. Thế nhưng, Nguyệt Trung Thu đám người từ phía sau lưng giết tới. Vì vậy, bọn họ thành tiên quân. Những người này vọt tới phụ cận. Thấy rõ 10 người về sau. Lập tức ngẩn người. Ngay sau đó, trên mặt đổi lại một bộ cười tàn nhẫn ý. Hô tiếng hô, giết. Dung trời, điên cuồng giết tới, đồng thời, quân địch phía sau có một đám tu giả gấp chạy mà đến. Chừng hơn 100 người, dẫn đầu rõ ràng là hai vị tuyệt thế cường giả. Mục tiêu của chúng ta là vào thành, giết người là tiếp theo. Nguyệt Trung Thu mở miệng, kéo một cái ở thanh hoàng trên lưng mộ thanh, ra hiệu nàng theo sát bản thân, đồng thời, thúc ngựa lướt về phía trước. Oanh, tử kim long thương bị Nguyệt Trung Thu xách trong tay. Một dải lụa nổ bắn mà ra. Lập tức, liên miên người gục xuống vỡ nát. Sinh sinh giết ra một con đường máu. Xong, những người khác hét lớn. Cũng đều giết tới. Thử hỏi, những binh lính bình thường này. Như thế nào là Nguyệt Trung Thu đám người đối thủ? Tại chỗ liền tiếng kêu thảm thiết rung trời. Đánh tơi bời. Có người thậm chí bởi vì hoảng sợ, theo núi non trùng điệp khía cạnh chạy trốn. Cái này nhất định là thiên binh thiên tướng. Chúng ta tác nghiệt quá nhiều. Thượng thiên nhìn không được, muốn bọn họ đến trừng phạt chúng ta. Trong quân địch, vang lên loại này cực độ thanh âm hoảng sợ. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu mấy người kia, phong thái tuyệt thế, thả trong đám người quá mức vượt trội. Đặc biệt là đẹp như họa mộ thanh cùng nhan đồng, để bọn hắn cho là mình gặp được tiên nhân hạ phàm. Lần này, Nguyệt Trung Thu không có nương tay. Đây là chiến trường, Tư Đồ Bạt Tụy nói đúng. Lấy chiến ngừng chiến, lấy hung bạo thay hung bạo mới là trực tiếp nhất phương pháp. Hắn sát khí lao nhanh, tựa hồ muốn vỡ nát thiên địa này. Không người nào có thể tới gần hắn. Tất cả địch quân chiến qua, ở hắn 5 trượng phạm vi bên ngoài, toàn bộ vỡ nát thành bột mịn, để cho ta tới, kim sĩ đại bàng hét lớn một tiếng, khỏe mạnh bóng người vàng ống ngăn tại mấy người trước đó. Một tiếng hét lên, toàn thân kim sắc quang mang trùng thiên, như là một khỏa kim tinh ở trong này nổ tung, bang, bang, trong thiên địa. Xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng, chấn động tâm hồn, liền phía sau Nguyệt Trung Thu bọn người cảm nhận được một loại sắc bén. Lạnh lẽo cảm giác, có thể thấy được Kim Sí Đại Bàng khủng bố cỡ nào. Đối diện quân địch đã sớm kinh trụ, lớn tiếng kinh hô, sợ hãi tới cực điểm, có người ở sụp đổ, trở thành từng đám huyết vụ, trong đám người nổ tung, tất cả mọi người tê cả da đầu, không rõ ràng cho lắm, bởi vì đối diện một thân kim sắc nhân vật đáng sợ còn chưa chân chính động thủ. Một mình hắn giống như kim sắc chiến thần đồng dạng, chặn lại thiên quân vạn mã, oai hùng khiếp người, có một loại ma tính, ngàn vạn kim linh trảm. Kim Sí Đại Bàng hét to như sấm, lập tức, hư không bên trong xuất hiện một đạo đạo kim sắc lông vũ, giống như thần kiếm đồng dạng, trong hư không rung động, sắc bén khí tức cắt đứt thương vũ, nguyệt trung thu chấn động. Loại này thần thông hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là kim bằng nhất tộc đặc thù thần thông một trong. Lúc này Kim Sí Đại Bàng thi triển ra, nhưng hắn đều cảm nhận được từng tia cảm giác nguy hiểm. Kim linh trảm chưa ra, đầu này sơn lĩnh đã máu chảy thành sông, mảng lớn người ở ngã xuống. Bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận loại này kinh khủng sát khí. Giống, lệ, thú hống cầm minh, đây là trong quân địch tọa kỵ hoặc là man thú quân đoàn. Bọn họ cảm nhận được yêu tộc vương giả khí tức, không nhịn được run lên, hoảng sợ đại khiếu, phốp, từng đóa mỹ lệ huyết hoa đang tỏa ra. Kim Sí Đại Bàng động thủ, một người liền có thể so sánh thiên quân vạn mã, không khác biệt, lớn phạm vi công kích, giết hết tất cả, liền hư không đều đánh thành cái sàng. Cái này cùng Nguyệt Trung Thu Xích Xa đạo vực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, vì vậy, Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng loại này thần thông trên chiến trường sát phạt lực. Tuyệt đối là chân thế cấp cái khác, thánh khí trở xuống, rất khó có dạng này lực sát thương. Ngàn vạn kim linh chém ra đánh trong nháy mắt, con đường phía trước tựa hồ trong nháy mắt trống không xuống tới. Có chỉ là gây mũi mùi máu tươi, cùng trên mặt đất cuồn cuộn dũng động huyết thủy, nơi đó xảy ra chuyện gì? Có người cầm thánh khí giết tới sao? Mấy vạn người trong khoảnh khắc toàn bộ chết, cái này cũng quá kinh khủng. May mắn bọn họ không có lựa chọn chúng ta con đường này tiến hành đồ sát. Lân cận một chút sơn mạch, đương nhiên nhìn đến nơi này ngập trời kim quang, cũng thấy được liên miên người bị chém thành huyết vụ kinh người tràng diện, làm cho người sợ hãi. A-di-đà Phật, đại huyết tăng miệng tụng Phật hiệu, hơi hơi lay lay đầu. Hắn không phải không đồng ý Kim Sí Đại Bàng cách làm, mà là vì thương sinh cảm thấy không đáng. Cơ tộc vì bản thân tư dục, vậy mà phát động trận này toàn bộ đại lục chiến tranh, làm sinh linh đồ thán. Quả thật tội ác tày trời, mấy người khác cũng đều chấn động, bọn họ chiến lực cũng sẽ không kém tại Kim Sí Đại Bàng. Nhưng nói loại này diện tích lớn sát thương, bọn họ không cách nào làm đến đối phương một bước này. Mấy người gấp chạy trước, nhanh chóng hướng về hoàng thành phương hướng dũng mãnh lao tới. Mặc kệ bọn hắn là cái gì, nhất định phải ngăn trở bọn họ. Chờ đợi tiến vào hoàng thành đại nhân đã bình định tinh thần hoàng tộc, nhất định sẽ đến đây tương trợ. Quân địch hậu phương truyền đến vị kia tuyệt thế cường giả tiếng giống, hắn đã không giống lúc trước như vậy tỉnh táo, trong giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng. Lúc trước bọn họ đã từng mang theo gần 100 tu giả muốn tiến lên trấn áp địch tới đánh, thế nhưng vọt tới một nửa liền thấy từng chuôi thần kiếm màu vàng óng lơ lửng giữa không trung. Cùng vậy kế tiếp khủng bố tràng diện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.